Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, kỳ ngộ. Thầy ngã nơi này, Vân Nam các chủ nghe nói Vân Chiến lời nói, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng phảng phất có được một cái kinh lôi nổ tung. Đường đường một vị trưởng lão, Vân Chiến lại muốn vì Dương Trần trực tiếp gạt bỏ. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể đủ nhìn ra Vân Chiến đối với Dương Trần coi trọng trình độ. Về sau ngàn vạn không thể lại trêu chọc cái này quỷ thị. Vân Nam các chủ trong lòng âm thầm thề, đồng thời không khỏi thầm mắng kỳ trưởng lão. Nếu không phải người sau, hắn cũng sẽ không đắc tội Dương Trần. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần cũng là trong lòng hơi động. Chỉ bất quá hắn thấy, việc này không thể nghi ngờ là cỗ kia hình người thi nô chỗ đổi lấy. Ngắn ngủi suy tư, Dương Trần liền thu hồi tâm thần, ôm quyền, nói ra, đa tạ Vân Chiến phong chủ hậu ái. Bất quá, vãn bối có một điều thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không? Vân Chiến nghe chút, lông mày hơi nhíu, một người đệ tử cũng dám hướng phong chủ đưa ra yêu cầu. Chỉ bằng vào điểm này, rất nhiều đệ tử liền xa xa không kịp. Nói đến nhìn xem, nếu là ta Vân Chiến có thể làm được, ổn thỏa hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Vân Chiến mỉm cười, nói ra, cái kia kỳ trưởng lão cùng ta ân oán rất sâu. Vãn bối muốn tự tay giải quyết người này. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi sắc. Không nói quỷ thị cùng kỳ trưởng lão trước đó có ân oán gì, hắn cũng muốn để kỳ trưởng lão lần này hãm hại trả giá đắt. Vân Chiến nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, nói ra, tốt tốt tốt, việc này ta không còn nhúng tay chính là. Đang khi nói chuyện, Vân Chiến thâm ý sâu sắc nhìn Dương Trần một chút. Quỷ thị tên lúc trước hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Hôm nay nhìn thấy đằng sau, không nghĩ tới như vậy thuận mắt, loại này biết tiến thối thiên tài, có thể thực không thấy nhiều. Vân Chiến càng xem càng là ưa thích, lập tức tâm niệm vừa động, nói ra, quỷ thị, ta đường đường một cái phong chủ, không thể trắng chiếm ngươi thi nô tiện nghi, như vậy đi. Ta chỗ này có một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Kỳ ngộ, Dương Trần nghe chút, lông mày không khỏi hơi nhíu. Hắn đến thi âm tông mục đích, chính là giải cứu ngũ thúc. Hiện tại có hai loại biện pháp. Một là trước tĩnh tâm ẩn núp xuống tới, từ từ tìm hiểu. Hai là bằng tốc độ nhanh nhất, tăng lên thực lực của mình, địa vị cùng toàn lực. Dạng này tìm hiểu ngũ thúc hạ lạc sẽ thuận tiện rất nhiều. Hai loại phương pháp so sánh đều có lợi và hại. Loại phương pháp thứ nhất mặc dù chậm chạp một chút, lại sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý, từ đó phong hiểm nhỏ không ít. Mà loại phương pháp thứ hai mặc dù có thể tăng thêm tốc độ, nhưng sẽ mang đến rất lớn bại lộ khả năng. Bây giờ ngũ thúc thân ở đầm rồng hang hổ, rất có thể nhận không phải người tra tấn. Ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất giải cứu ra ngũ thúc. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói, thuở nhỏ hắn dễ dàng cho ngũ thúc quan hệ thân mật, tuyệt đối không thể để cho người sau thụ nhiều đau một chút khổ. Nghĩ tới đây, Dương Trần liền hít sâu một hơi, nói ra, Vân Chiến phong chủ, không biết là cái gì kỳ ngộ. Vân Chiến giải thích nói, tại ta thi âm tông hướng đông nam, có một phong lãnh chúa phản loạn bị xử tử. Tông môn quyết định dùng cái này chỗ đất phong, cử hành một trận tỉ thí, bên thắng trực tiếp được phong làm lãnh chúa. Dương Trần nghe chút, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn mặc dù vừa tới thi âm tông một tháng mà thôi, nhưng đối với Tây Vực cũng là có hiểu biết. Thi âm tông mặc dù thống trị toàn bộ Tây Vực, nhưng để cho tiện quản lý, to lớn Tây Vực bị chia cắt thành hàng ngàn hàng vạn chỗ nền tảng. mỗi một chỗ nền tảng chủ nhân đều là vạn hộ hầu tồn tại. Cái này tại tông môn ở trong địa vị, thậm chí muốn so các chủ còn cường đại hơn. Mà lại, vạn hộ hầu so ra mà nói, muốn tự do rất nhiều. Đồng thời tại chính mình nền tảng, cơ hồ là muốn làm gì thì làm. Loại chỗ tốt này là mỗi một cái thi âm tông đệ tử tha thiết ước mơ. Cho dù là các chủ, đối với vạn hộ hầu cũng đều cực kỳ mưu cầu danh lợi. Chỉ là bọn hắn thực lực đã vượt ra khỏi vạn hộ hầu hạn chế, không thể tham dự vạn hộ hầu tỷ thí đệ tử, thực lực không được cao hơn ngự hồn cảnh ngũ trọng, bởi vì đây là thi tu nhất mạch cử hành tỷ thí. Cho nên còn có một yêu cầu khác, đó chính là muốn tu luyện thi tu nhất mạch công pháp. Thi hoàn quyết, tạ ơn Vân Chiến phong chủ. Dương Trần vội vàng ôm quyền. Cứ như vậy, hắn liền có thể dựa vào vạn hộ hầu thân phận, nhiều mặt âm thầm tìm hiểu ngũ thúc hạ lạc. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới muốn tiến hành tỉ thí, cái này lại làm cho đầu hắn thương yêu không dứt. Dù sao đối mặt ngự hồn cảnh ngũ trọng thi tu đệ tử, hắn chỉ sợ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi nếu là đánh lâu xuống dưới, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Vân Chiến gặp Dương Trần khuôn mặt biến hóa, còn tưởng rằng người sau là đang lo lắng tu luyện thi hoành quyết vấn đề, liền cười nói, khoảng cách vạn hộ hầu tranh đoạt chiến còn có thời gian một năm. Tu luyện thi hoành quyết ngươi không cần lo lắng, đây là lệnh bài của ta. Ngươi đến Vân Chiến phong nhận lấy một giọt thi vương chi huyết, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện sử dụng thi vương chi huyết. Dương Trần cùng Vân Nam các chủ nghe nói lời này đều là giật nảy cả mình. Thi vương đây chính là so sánh hóa linh cảnh cường giả thi nô, thực lực ngập trời. Nó huyết dịch đối với tu luyện thi hoành quyết người mà nói, đó chính là vô giới chi bảo. Không nghĩ tới Vân Chiến lần này vậy mà trực tiếp cho Dương Trần một giọt thi vương chi huyết. Vân Nam các chủ triệt để bị chấn động. Lúc trước hắn coi là Vân Chiến rất xem trọng Dương Trần, không nghĩ tới vậy mà coi trọng đến loại trình độ này. Phải biết Vân Chiến dưới trướng đệ tử hơn vạn, thế nhưng là gần trăm năm bên trong lại là không có bất kỳ cái gì một vị đệ tử từng thu được thi vương chi huyết. Đa tạ Vân Chiến phong chủ hậu ái. Dương Trần vội vàng ôm quyền đáp tạ, đồng thời tiếp nhận Vân Chiến lệnh bài. Chỉ là trong lòng của hắn lại tại giờ phút này dâng lên một vòng thần sắc lo lắng tới. Cái này thi vương chi huyết quý giá như thế, Vân Chiến trực tiếp tặng cùng hắn một cái vừa mới gia nhập thi tu nhất mạch đệ tử, tất sẽ dẫn tới Vân Chiến phong đệ tử khác ghen ghét. Vân Chiến thâm ý sâu sắc nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Vân Nam các chủ cũng không có dừng lại, nhưng hắn đối với Dương Trần thái độ lại là phát sinh biến chuyển cực lớn. Cùng lúc trước tưởng như hai người tại trước khi đi vẫn không quên ôm quyền chúc mừng một phen mới tự động rời đi. Dương Trần nhìn một cái tổn hại thạch thất, lắc đầu cười khổ một tiếng, nhưng hắn lại biết công việc này sớm không nên chậm trễ. Nếu là một khi có đệ tử biết được hắn thu hoạch được thi vương chi huyết, tất sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần rất nhanh liền tới đến Vân Chiến phong. Nếu là đem thi âm tông ví von thành một tòa sơn mạch, thì Vân Chiến phong lại là hàng thật giá thật sơn phong. Tới tương liên còn có 8 tòa sơn phong, mà tại cái này 9 tòa sơn phong tương vọng chỗ, đối lập lấy mặt khác 9 tòa vô cùng to lớn sơn phong. Đây cũng là thi tu nhất mạch 18 ngọn núi. Dương Trần nhìn qua trước mắt tráng lệ cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mênh mông cảm giác đến. Thi âm tông cường đại, hắn lần nữa tự mình trải nghiệm một lần. Hít sâu một hơi, Dương Trần trực tiếp thẳng hướng về Vân Chiến phong nhiệm vụ điện bay đi. Chỉ là còn chưa tới gần, lông mày của hắn liền hơi nhíu lại. Chỉ gặp nhiệm vụ điện, lại bị mấy ngàn tên đệ tử vây chặt như nêm cối. Mà lại, theo Dương Trần tới gần, cái này mấy ngàn mai đệ tử, vậy mà đồng thời ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ căm thù ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú hắn. Chính là gia hỏa này, đạt được thi vương chi huyết a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.